Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 349, Đổ Thạch. Canh thứ hai, Trương Tử Di đi, trong xe ngựa chỉ còn lại có Lâm Thiên cùng Tiểu Thúy. Vì để tránh cho xấu hổ, Lâm Thiên hướng Tiểu Thúy hỏi rất nhiều vấn đề. Cải bó xôi, la, nhỏ nói có ích vô dụng. Tất cả đều có, Tiểu Thúy nhà đầu này cũng hết sức ngây thơ. Cơ hồ là có hỏi nhất định hồi trở lại. Theo trong miệng nàng, Lâm Thiên giải được, hắn hiện tại chỗ đội xe là một tái thương đội, đến từ Bắc Nguyên Thiên Tuyết thành Trương gia. Bây giờ vừa từ Trung Châu đường về, muốn tới Thiên Tuyết thành đi. Lâm Thiên chính là bọn hắn trên con đường này nhặt được. Đi Bắc Nguyên a, nghe Tiểu Thúy, Lâm Thiên không khỏi có chút đau đầu. Trên mặt không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Hắn vốn là muốn về Tạo Hóa Võ Tông tu dưỡng một hồi. Hiện tại ngược lại tốt, Trung Châu là đến, nhưng lại bị người mang ra ngoài. Bây giờ xem này hoàn cảnh, sợ là đã sớm tiến nhập Bắc Nguyên phạm vi. Khoảng cách Tạo Hóa Võ Tông không biết có nhiều ít vạn dặm. Ai, Lâm Thiên nhịn không được than nhẹ một tiếng. Thấy Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy phiền muộn, Tiểu Thúy không khỏi tò mò hỏi, ngươi thế nào? Không có gì, Lâm Thiên lắc đầu, sau đó thuận miệng cười nói, chỉ là có chút nhớ nhà. Nhà, Tiểu Thúy hơi kinh ngạc, chợt liền hiểu rõ ra, có chút đáng thương nhìn xem Lâm Thiên, là, ngươi hẳn là đi ra rất lâu, bằng không thì cũng không đến mức bệnh ngã ở trên đường. Nói đến đây, Tiểu Thúy đột nhiên nghĩ tới cái gì giống như, vội vàng nói, đúng rồi, nhà ngươi ngủ ở chỗ nào? Chờ ngươi dưỡng tốt thân thể, ta liền để tiểu thư phái người đưa ngươi trở về đi. Cái kia liền đa tạ các ngươi, ta ở tại Thanh Vân Thành phụ cận. Lâm Thiên cười trả lời, nghe vậy, Tiểu Thúy đột nhiên sững sờ, Thanh Vân Thành là Trung Châu Đông Bộ Thanh Vân Thành. Tiểu Thúy há to mồm hỏi, ân, chính là chỗ đó. Lâm Thiên gật đầu trả lời, Tạo Hóa Võ Tông bên cạnh lớn nhất thành trì chính là chỗ này. Hắn muốn trở về, nhất định là muốn trước đến nơi đây. Dù sao, địa phương khác, nhưng không có truyền tống lối đi. Ngươi lại là theo Thanh Vân Thành tới. Tiểu Thúy nhìn xem Lâm Thiên trợn mắt hốc mồm hỏi, khoảng cách xa như vậy, ngươi một kẻ phàm nhân là làm sao qua được? Phải biết, Thanh Vân Thành chính là Trung Châu phía đông nhất đại thành, mà bên này lại là Trung Châu cực bắc, hiện tại càng là đã đến Bắc Nguyên. Tuy nói không phải hai cái hoàn toàn tương phản vị trí, thế nhưng khoảng cách cũng là vô cùng xa xôi, tối thiểu cũng phải trăm vạn dặm xa. Coi như đối với tu sĩ, đây đều là một cái hết sức xa khoảng cách xa, không có đặc thù biện pháp, coi như là chân nhân, đều phải tốn bên trên không ít thời gian, mới có thể vượt qua. Dựa theo phương thức bình thường, một phàm nhân, coi như một ngày đi đến mấy trăm dặm, cũng phải bỏ ra mấy ngàn năm, mới có thể đi đến. Đây cơ hồ là một phàm nhân, dốc cả một đời, cũng không cách nào vượt qua khoảng cách. Lâm Thiên cũng biết này điểm, hắn giải thích nói, ta vốn là ở tại Thanh Vân Thành phụ cận, sau này tới một đám tu sĩ, nói là giúp bọn hắn đào quáng, mỗi ngày không chỉ có thể ăn no uống no bụng, còn có thể cho có chút ít tiền tài, biểu hiện tốt người, càng có tu luyện công pháp ban thưởng. Thế là ta lực cùng bọn hắn tới này Bắc Nguyên, ai biết, vừa đến, liền trở về không được. Ta bỏ ra thời gian hơn một năm, nghĩ hết biện pháp, mới đi đến Trung Châu. Ai biết, lại bị mang theo trở về. Nói đến đây, Lâm Thiên khắp khuôn mặt mặt cười khổ, thoạt nhìn hết sức bất đắc dĩ. Cái này sống vô số năm lão yêu quái, một khi biểu diễn dâng lên, quả thực là trò vui tinh phụ thể. Biểu lộ vẻ mặt, đều phối hợp tới cực điểm, coi như là thánh người đến. cũng không cách nào xem thấu hắn nói thật hay giả. Tiểu Thúy tự nhiên là không có hoài nghi, giật mình lớn gật đầu nói, thì ra là thế, đối với đào quáng loại chuyện này, nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết, bởi vì Bắc Nguyên ẩn chứa toàn bộ thần châu, phong phú nhất linh khoáng tài nguyên, mà lại còn có thật nhiều cổ quái kỳ lạ mỏ, giống lúc trước đại chiến lưu lại đồ vật, cuối cùng hóa thành khoáng thạch, giống như vậy mỏ, có chút trong viên đá, ẩn chứa đồ vật, giá trị liên thành, có chút trong viên đá liền là bình thường linh thạch, cách xa rất lớn, chính là bởi vì như thế, cho nên nơi này sinh ra một cái đặc sắc sản nghiệp đổ thạch. Toàn bộ thần châu, đối với cái này giải trí, đều vô cùng yêu thích, cơ hồ không ai không muốn tới chơi vài ván, chính là bởi vì cái nghề này phồn hoa, cho nên đối với khoáng thạch cần, liền to lớn hơn, cho nên, này liền cần càng làm phiền hơn lực tới đào quáng, mà này chút lao động, hơn phân nửa đều là người bình thường cùng cấp thấp tu sĩ. Bởi vì tu sĩ cấp cao, có thể không có mấy người nguyện ý tới làm này loại sống. Mà lại, thỉnh tu sĩ cấp cao, cần phải trả ra giá tiền, là thỉnh người bình thường mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần, hoàn toàn không bằng thỉnh người bình thường tới có lời. Dù sao, Bắc Nguyên khắp nơi đều là núi tuyết, những cái kia khoáng thạch cũng cơ hồ đều chôn ở tuyết lớn phía dưới. Coi như thực lực ngươi mạnh, cũng không dám tùy tiện làm loạn, chỉ có thể chậm rãi hướng xuống đào. Bằng không thì, hơi có gì bất bình thường, liền sẽ khiến tuyết lở, không chỉ có chút nguy hiểm, còn được không bù mất. Cho nên, Bắc Nguyên thế lực tuyển lựa đào quáng người, hơn phân nửa đều là áp dụng người bình thường cùng cấp thấp tu sĩ tổ hợp. Chẳng qua là đào quáng chuyện như vậy, mặc kệ là đối với người bình thường, vẫn là tu sĩ, đều là so sánh chuyện nguy hiểm, thậm chí coi như là tu sĩ cấp cao, tại đụng phải nguy hiểm khoáng mạch, cũng có khả năng bị chết ở bên trong. Cho nên, nguyện ý đi làm dạng này chuyện người cũng không nhiều. Dần dà, vẻn vẹn tại Bắc Nguyên tìm người, đã không thỏa mãn được các thế lực lớn, cho nên bọn họ liền đương nhiên nắm ma chảo rời khỏi những nơi khác. Đối với chuyện như vậy, thần châu thế lực khác cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao, đối phương cũng không có trực tiếp đem người bắt đi, mà là mở ra điều kiện, để người ta tự nguyện cùng đi theo, liền coi như bọn họ muốn ngăn, cũng không cách nào cản, cho nên, cuối cùng cũng không ai lại đi quản. Yên tâm đi, đợi cho lần này chúng ta trở về, nắm hàng giao về sau, sẽ còn đi Trung Châu một chuyến. Đến lúc đó, đến Trung Châu, ta liền cầu tiểu thư, nghĩ biện pháp đem người đưa đi Thanh Vân Thành. Nàng tâm địa thiện lương, khẳng định là sẽ đáp ứng. Ngươi đừng có gấp. Tiểu Thúy Thương Hải nhìn Lâm Thiên liếc mắt, sau đó an ủi, ở trong mắt nàng, giống Lâm Thiên này loại đáp ứng đi đào quáng người, cơ hồ đều là nghèo đến cùng đường mạt lộ người. Bằng không, không đến một bước này, cũng không ai sẽ nguyện ý đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Lâm Thiên cũng là không nghĩ tới, cái nha đầu này vậy mà đơn thuần đến trình độ này. Hắn nói chuyện, nàng vậy mà liền tin tưởng, liền hỏi đều không hỏi nhiều một thoáng. Cái này khiến Lâm Thiên trong lòng đều có chút ngượng ngùng. Cảm giác mình hiện tại giống như là tại một tờ giấy trắng bên trên bôi mặc. Ta đây ngay ở chỗ này trước đa tạ ngươi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể trở về, coi như bị người xem như thợ mỏ cũng không có gì. Một cái thân phận mà thôi, cao quý vẫn là đê tiện. Giống hắn cấp độ này người, đã không thèm để ý. Có chút cường giả, vì rèn luyện tâm tính, thậm chí liền điếm tiểu nhị đều đi làm qua. Đào quáng lại được cho là cái gì đâu. Dù sao, trạng thái của hắn bây giờ có thể không được tốt lắm. Mà lại thứ ở trên thân, bình thường không có, không bình thường lấy ra, lại quá mức lóa mắt, dễ dàng rước lấy phiền phức. Chẳng thà mượn cái thân phận này, tranh thủ một thoáng đồng tình, an an ổn ổn trở lại Tạo Hóa Võ Tông đi tu dưỡng. Dạng này còn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.